Mấy ngày nay, Lục Thứ Du đã đi dạo gần hết hậu viện. Trong lúc bất trì bất giác, hắn lại hướng đến hoa viên, nơi ngăn cách tiền viện và hậu viện. Do dự một chút, hắn quyết định đi vào hoa viên xem qua một chút. Hoa viên này, theo trí nhớ của Lục Thiếu Du, thì không phải ai cũng có thể tiến vào. Ở Lục gia, chỉ có người hầu cao cấp mới có thể đi vào đó. Nhưng hắn dù sao cũng có cái danh thiếu gia, hẳn là cũng có thể tiến vào rồi. Sau khi do dự mất một lúc, thì Lục Thiếu Du lúc bây giờ mới có thể là tiến vào trong đó. Mấy ngày nay, hắn ta vô cùng do dự. Hoa viên này quả đối với hắn có nhiều thứ hắn rất muốn biết. Trong hoa viên trồng một số thực vật phòng lạnh, cành lá sum suê tươi tốt, càng khiến cho người ta than thở chính là có những loại cây nở hoa giữa mùa đông giá buốt. Trong lòng Lục Thiếu Du cảm khái không thôi. Lục gia quả nhiên là có tiền có của, chỉ một cái hoa viên thôi cũng đầu tư không ít tài lực như vậy. Chậm rãi đi dạo trong hoa viên, hôm nay hoa viên yên tĩnh lạ thường, giống như tất cả người hầu đều biến mất. Lục Thiếu Du lại suy đoán, xem ra họ đều đi gặp vị tiểu thư kia của Độc Cô gia rồi. Đang ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cười nói từ xa vọng tới, dường như có không ít người đang tiến đến đây. Người của Lục gia không gặp thì tốt hơn. Lục Thiếu Du rất nhanh đã suy đoán, những người đang đến đây rất có khả năng là người ở tiền viện Lục gia. Trong trí nhớ của hắn, trong tiền viện Lục gia có vài người luôn thích làm khó dễ Lục Thiếu Du trước kia. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không muốn gặp bọn họ. Hắn quan sát xung quanh, vừa hay bên người hắn có một cây đại thụ cao chừng 4-5 thước, cành lá rậm rạp, hẳn là có thể ẩn nấp ở đó. Lục Thiếu Du bây giờ lập tức điều động chân khí, nhanh chóng trèo lên cây, lợi dụng lá cây che đi thân thể của mình. Xuyên qua khe hở của lá cây, Lục Thiếu Du nhìn thấy từ cửa lớn có hơn chục người đang chậm rãi tiến vào hoa viên. Bây giờ chăm chú quan sát, Lục Thiếu Du nhíu mày, hơn chục người phía trước có 7 thiếu niên tầm 15-16 tuổi, là Lục Thiếu Du có thể nhận ra. Người mặc cẩm phục hoa đào chính là đệ đệ cùng cha khác mẫu thân với Lục Thiếu Du trước kia. Nhỏ hơn hắn 1 tuổi, tên là Lục Thiếu Hổ. Bình thường luôn không để Lục Thiếu Du vào trong mắt. Người bên cạnh mặc cẩm phục màu xanh, mày rậm mắt sáng, khoảng chừng 20 tuổi kia chính là nhi tử của nhị cô, tên là Chu Hải Minh. Người nhà của nhị cô này quanh năm đều ở Lục gia. Những thiếu niên khác, Lục Thiếu Du cũng biết, đó là đệ tử của mấy chi thứ trong tộc. Lục gia là gia thế võ đạo, những thiếu niên qua 8 tuổi sẽ được lựa chọn đem đến Lục gia dạy dỗ. Những người được lựa chọn đều là những đệ tử có tư chất không tệ, chỉ là bản thân Lục Thiếu Du từ nhỏ đã không có cơ hội như vậy. Còn về những thiếu nữ trong đám người, Lục Thiếu Du chăm chú quan sát cũng nhận ra được vài người. Người bên trái, một thiếu nữ khoảng 19 tuổi, mái tóc đen dài óng ả xõa ở sau lưng, váy dài màu đỏ ôm sát lấy dáng người mỹ lệ, trên cổ tay trắng nõn mang theo vòng tay tinh xảo. Trang phục đơn giản nhưng lại vô tình lộ ra khí chất cao quý, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác dễ chịu và thoải mái. Thiếu nữ này, Lục Thiếu Du có quen biết, nàng là dưỡng nữ của đại bá, tên là Lục Vô Song, rất được đại bá yêu thương. Bình thường ở trong tiền viện cũng chỉ có Lục Vô Song đối xử tốt với Lục Thiếu Du nhất, thỉnh thoảng lại mang một chút thức ăn đến cho hắn. Bên cạnh còn có một thiếu nữ khác, nàng tầm 17-18 tuổi, mái tóc vàng xõa trên bờ vai, trên đầu búi thành một búi tóc nhỏ nhỏ. Nhan sắc đầy mỹ lệ lại lộ ra sự cao quý, trên tóc cài trâm ngọc màu vàng. Xem ra cũng là người phú quý, trong đôi đồng tử màu vàng nhạt lộ ra một tia kiêu ngạo. Đây đúng là con gái nuôi của Lục lão gia chủ, tuy không phải người Lục gia nhưng cũng lấy họ là Lục nên gọi là Lục Mị. Lục Mị này bình thường cũng không coi Lục Thiếu Du ra gì. Còn những thiếu nữ còn lại, Lục Thiếu Du cũng nhận ra vài người, họ đều là tộc nhân trong chỉ thứ của Lục gia. Những người Lục gia xuất hiện ở đây trừ Lục Vô Song khiến Lục Thiếu Du cảm thấy thiện cảm một chút, thì những người khác hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt của Lục Thiếu Du tiến vào vị trí trung tâm, nơi mà người Lục gia túm tụm xung quanh. Có một thiếu nữ dùng mạo xinh đẹp và cao quý. Thiếu nữ này toàn thân đều lộ ra quý khí, y phục trên người cũng vô cùng xa hoa, làm tăng thêm sự mỹ lệ, khiến cho những thiếu niên lục gia chỉ nhìn thôi mà nước miếng cũng muốn chảy ra. Bây giờ Lục Thiếu Du đưa ánh mắt nhìn chăm chú người thiếu nữ đang ăn mặc như một nhà hoàn. Thiếu nữ này tầm 17-18 tuổi, sắc mặt đang dần ửng hồng lên, giống như là hoa đào đang nở. Lông mi thon dài hạ xuống, chớp động lên đôi mắt màu lam thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, cái mũi nhỏ xinh xinh, mái tóc dài màu đen được búi lên ở sau gáy. Nàng hiện tại đang diện một chiếc váy dài đơn giản với một đoạn vải dài quấn quanh thân. Lục Thiếu Du nhìn người này, mặt có chút tiếc nuối. Thiếu nữ cũng phải ít nhất là một người đẹp khuynh nước khuynh thành. Trở nên mặt thiếu nữ bắt đầu xuất hiện những vết đỏ ngượng ngùng, thật là xinh đẹp làm sao. Lục Thiếu Du vẫn không thể ngừng tiếp tục chăm chú nhìn cô gái. Cũng bởi vì cô gái này thực sự không có gì giống với những nhà hoàn cả. Với lại, ánh mắt của thiếu nữ này cũng chẳng hề giống. Nói tóm lại, Lục Thiếu Du cảm thấy thiếu nữ này tuyệt đối không thực sự là một nha hoàn. Độc Cô tiểu thư Tây Hoa Viên nhà chúng ta có đẹp không? Lục Thiếu Hổ mỉm cười, hướng về phía người thiếu nữ mà nói. Rất là đẹp đấy. Ồ, đây có phải cây hàn liễu chỉ có ở cực Bắc Bình Nguyên. Đời này của chúng ta rất hiếm thấy đấy. Người được gọi là Độc Cô tiểu thư nhẹ nhàng cười, chăm chú nhìn cây liễu phía trước và nói. Độc Cô tiểu thư, cô thật là tinh mắt. Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du còn có Chu Hải Minh đột nhiên nói. Nghe nói Độc Cô tiểu thư tài văn chương phi phàm, bây giờ thời tiết đã vào mùa đông lâu rồi, ta xin bều xấu thỉnh Độc Cô tiểu thư chỉ giáo. Chu Hải Minh mượn cơ hội đó tự như muốn thể hiện trước mặt gia nhân một chút. Chỉ giáo thì không dám nhận, vậy thì mời Chu thiếu gia. Độc Cô tiểu thư cười nói. Vậy thì đã bều xấu rồi. Chu Hải Minh sửa sang lại cái tay áo, sau đó hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn hậu hoa viên, lập tức lên tiếng nói. Viên tành cảnh bị đặc tinh kỳ, đồng lai xuân ý sướng khoái gì. Lục thụ hồng hoa hữu thử ngoại, lâu thai cao khởi hữu khách lai. Ngầm xong, Chu Hải Minh đắc ý cười, tựa như là việc hắn vừa mới làm khiến không ngừng hắn hài lòng. Lục Tiêu Du đang trốn ở trên cây, thiếu chút nữa đã cười lớn tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đầu năm nay dạng người gì cũng có. Bất quá, một nhóm thanh niên ưu tú đang ở trong hòa viện, Lục Vô Song đi đến với vẻ mặt như đang cố gắng nín cười. Không tệ, không tệ, không ngờ Chu công tử đúng là tài thế hơn người. Độc Cô tiểu thư là hơi chút mỉm cười, giống như là tán thưởng Chu Hải Minh, làm cho Chu Hải chợt đắc ý hẳn lên. Bước đi cảm giác rất là có thần khí. Sau đó mọi người tiếp tục đi lên phía trước, từ từ đi đến chỗ cách không xa Lục Thiếu Du. Tất cả mọi người tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng cười đùa một tiếng. Lục Thiếu Du để ý người ăn mặc như nhà hoàn, thấy có chút tầm sự giống nhau, vẫn là ăn nói có ý tứ. Trong đôi mắt cũng là lộ ra chút nét u sầu. Thẩm Đồng Kỷ Độ, Dùng Hòa Tạ Hậu, Phong Hoa Lưu Sa, Thường Lão Điền Hòa, Phồn Hoa Loạn Thế, Tĩnh Thủy Lưu Thâm, Thường Sành Đạp Ca, Tam Sinh Viền Huyết. Bây giờ, người thiếu nữ kia nhẹ nhàng đi tới, chăm chú nhìn sắc cảnh mùa đông, tựa như có chút cảm xúc, nhẹ giọng ngâm tụng. Âm điệu giống như cỏ chi và cỏ lan, làm cho người ta như gặp gió xuân. Những người đang cười đùa, bây giờ cũng đều là đưa ánh mắt, chăm chú nhìn lên người nha hoàn ấy. Sau đó, nha hoàn kia tiếp tục nhẹ giọng và nói, Hàn mặc lưu ly, nà nhất thế, kích dương cường tràng hỏa lang yên, bất nguyện thị na nhất thế cẩm sắt nữ tử, loạn thế khuỳnh tháp, lưu niên phiêu phi. Nghe nha hoàn này ngâm nghẹ, thì Lục Thiếu Du thấy ngôn hành cử chỉ của nha hoàn này khiến hắn hận mình đương đương là thân nam nhi, sổng pha nơi chiến trường lại không thể bằng một nữ nhi. Đối với việc nhìn tài hoa của nha hoàn, Lục Thiếu Du không thể ngừng lau mắt mà nhìn. Nếu về sau mình có cơ hội, nhất định mình sẽ gạn đục khơi trong chiến trường hỏa lang yên, không tiếc công thành vạn cốt khô, đây mới hẳn là một người nam nhân. Nha hoàn kia tiếp tục ngâm. Độ khẩu cú điểm, hoang lương cương tràng, vũ tiến phân phi, cẩm trù la đoạn, khuynh tỉnh thiền hạ, ngọc lộ quỳnh chi, điệp luyến thiên nhai, ninh tính phồn hòa khúc, bất tố phồn hoa chủ, tĩnh hảo dung nhan lại tăng hoa. Kính như mộng liễu phao ảnh bàn chuyển tuấn tức diệt, tam thiên thành tì nhược lũ, vi thủy điểm mộng thành si, vạn trượng phồn hoa hồng trần, thủy vi hồng nhan trục lộc quần hùng. Một lần nữa, nghe nha hoàn này ngâm thơ, khát vọng của một nam nhân lại như bùng cháy hơn nữa. Nha hoàn kia lại tiếp tục ngâm, nhất cúc không hầu, triển nhiễu thế gian ải oán, nhất bà tỷ bà, nhân uân vạn thế tình hoài, tàn lãm tàn tiêu, xì luyến thành mình vũ, phồn hoa tẫn thất, thủy năng hương ngã, nhất khúc thiền hoàng địa lão. Hiện tại, lông mày của nha hoàn này nhẹ nhàng nhíu lên một cái, nói về người có thể làm lưu luyến người con gái, tựa như là không thể kết nối tới cảm xúc. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng ở phía trước phát ra. Khổng linh liễu vũ giả, hàn triệt nhất thế luân hồi, tâm linh cầm huyền bát loạn tam thiên hồng trần cồn cồn, ký ức trước thương vãng tích tàn thương, thân phụ bán sinh ải oán, tấu hưởng bán sinh lan sàn. Một ý thế, tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm, khói tín hiệu bốn phương báo hiệu, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quần thầy ai tranh giành thiên hạ, lịch bình mạt ngựa, xanh kỳ quay cuồng, cát bày đá chạy, kim linh mình lồng động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ, toàn thành khói lửa, huyết lệ rời xuống, tàn tật cưỡi ngựa mặc giáp nứt, thân trời xa xăm, chỉ là trông mong chuyển thế. Cho người đến tháng 2, ta chỉ có thể sử dụng một giọt nước mắt thời gian cho người múa can qua, bởi vì ta muốn dùng cả đời thì giờ của ngươi để cho ngươi đi tranh giành thiên hạ. Một y tế ngoại đảo nguyên, 3000 hoa trụng rực rỡ trên trời xa xăm, gấm sắt không bờ, dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành, khúc ý phòng hòa tuyệt đại. Ta chỉ có thể sử dụng thời gian nửa chén hương cho người khải đàn nửa khúc, bởi vì ta muốn dùng cả đời cảnh thanh xuân tươi đẹp cùng ngươi đạp biến chân trời xa xăm. Một ý thế trắng như tuyết tuyết trắng, huyễn thuật thanh thuần, anh hoa bốn mùa lộn xộn dương, hoa tế duy mỹ, vũ mạch cát chảy, tàn tật thương mấy đời, vuốt khẽ hoa nhan, tay dì dừ hương. Ta chỉ có thể sử dụng sao băng nhấp nháy thời gian cùng với chung say rước hoa dưới ánh đèn ánh trăng, bởi vì ta muốn dùng năm xưa cho người hóa phòng tuyết. Một ít thế, nửa chén nhỏ thanh đèn, cổ Phật làm bạn, nguyệt tịch thành giác, phong bình lầu các, thì giờ một quyển nhẹ ca một khúc, thuốc hút ấn sơ trang, bà búi tóc đem nhược vì sợi, vì khanh nét thành si, tích lũy cả đời mê, có phó tác cho người đó. Bao nhiêu anh hùng đẫm máu tí giết, bao nhiêu trung hồn giết cốt vùi chết tha hương, nhật tướng công thành vạn cốt khô, bao nhiêu tóc trắng đã tiễn đưa tóc đen, chỉ nói là vừa vào giang hồ thúc thế hệ của ta, đổ nát thê lương, bình tập viết chữ hạ, toàn thành khói cát, chùa xót ai ngờ cuồng dại, không sợ hãi hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây, ý không có người lắng nghe. Lục Thiếu Du bây giờ kìm lòng không được, nghĩ đến kiếp trước, mình phí phạm nửa thời gian của cuộc đời mà không hề có thành tựu gì. Mình đến nơi này từ thế giới khác, không muốn trở thành vô dụng thêm một lần nữa. Trong bất tri bất giác, người nha hoàn này vô cùng bất ngờ, há hốc mồm ra. Các hạ thật là có tài hoa, là người khát vọng, có thể xuống đây cho tiểu nữ tử gặp mặt được không? Nghe thế, đám nam nữ phía dưới cũng rất đỗi ngạc nhiên. Ngôn từ của Lục Thiếu Du hay hơn người nha hoàn rất nhiều, và cũng có thể là thể hiện ra sự ngông nghênh nhu tình. Vừa vào giang hồ đã để tiếng, đổ nát thê lương bút vừa hạ xuống, toàn thành khói cát, chua xót ai ngờ cuồng dại. Không sợ hãi hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây. Ý không có người lắng nghe. Đây quả thực là tiên cổ tuyệt cú. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới cây đại thụ, không biết ai đang ở trên cây. Trong nhóm thiếu nữ, Lục Vô Song mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía cây đại thụ. Theo nàng biết, trong số những người trẻ tuổi của Lục gia cũng không có người tài giỏi như vậy. Thật là không phải, kìm lòng không được đã cắt đứt nhã hứng của tiểu thư, tại hạ xin chuộc tội. Ở trên cây, Lục Tiêu Du không khỏi cười khổ, không nghĩ tới trong một giây lờ đãng đã làm lộ hành tung, khiến bản thân rơi vào đường cùng. Lục Tiêu Du đành vịn vào thân cây, run rẩy leo xuống dưới, nhìn qua có vẻ vô cùng khó khăn. Lục Tiêu Du cũng rất muốn tiểu sái, nhảy xuống, nhưng bây giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận vũ giả, chỉ có thể giả vờ như vô cùng chật vật lèo xuống. Những thiếu nam thiếu nữ ở đây đều là người luyện võ. Theo như hiểu biết của Lục Thiếu Du thì họ đều là những người có thiên phú tốt trong Lục gia. Tuy chỉ tầm 16-17 tuổi, nhưng trải qua sự bồi dưỡng từ nhỏ của Lục gia, hơn phần nửa trong số họ đều đã trở thành vũ sĩ, đặc biệt là Lục Vô Song. Tuy không phải là huyết mạch của Lục gia, nhưng từ nhỏ đã được đại bá yêu thương, có thiên phú vô cùng tốt. Năm nay mới 19 tuổi, nhưng đã đạt tới cảnh giới vũ sư, chính là thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Lục gia. Trước mặt những người luyện võ, Lục Thiếu Du biết mình yên lặng che giấu thì không sao, nhưng chỉ cần sử dụng chân khí thì chỉ sợ sẽ bị phát hiện ra thân phận. Thế nhưng đến lúc đó đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Lục Thiếu Du là ngươi à? Sao ngươi lại chạy đến đây? Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Nhìn thấy người xuất hiện là Lục Thiếu Du, sắc mặt Lục Thiếu Hộ lập tức trầm xuống. Trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường cùng sự tức giận. Vừa rồi Lục Thiếu Du đã cướp đi không ít danh tiếng của hắn. Thiếu Du, tại sao đây lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc, như rất nhanh đã thu lại thần sắc kinh ngạc, tiến tới bên người Lục Thiếu Du. Vô Song tỷ, để thấy trên cây có chim nên trèo lên xem, không ngờ tới mọi người cũng đến đây. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói dối, trong số những người ở đây, hắn cũng chỉ để ý lời nói của Lục Vô Song. Lục Thiếu Du bất động thanh sắc, đánh giá nhìn những người có mặt ở đây lúc này. Sự xuất hiện của hắn dường như khiến những người trong Lục gia hoảng sợ. Vừa rồi trong ánh mắt của Lục Mị còn có một tia say mê. Sau khi nhìn thấy mình xuất hiện thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Đối với những biến hóa nhỏ này, Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý. Bản thân của hắn cũng không muốn liên quan nhiều đến Lục gia. Đến một ngày khi bản thân có năng lực rồi, hắn sẽ mang mẫu thân rời khỏi đây. Lục gia ở trong lòng hắn không hề có bất cứ địa vị gì. Buồn cười, bây giờ là mùa đông, lấy đầu ra chìm chóc cỡ chứ. Bình thường chú Hải Minh cũng không ưa xỉ Lục Tiêu Du. Lúc này lại thấy Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, cướp đi ánh hảo quang của hắn. Sắc mặt của hắn càng thêm sự khó coi. Nếu không phải Độc Cô tiểu thư còn ở nơi này, thì hắn đã đem Lục Thiếu Du đánh cho một trận rồi. Trên cây vốn có chim, nhưng bị viên thành cảnh đặc bị đặc tinh kỳ, đồng lại xuân ý sướng khoái gì của người dọa chạy chết rồi. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời của Lục Thiếu Du, trừ nha hoàn trên mặt có nhiều chấm đỏ kia ra, thì tất cả mọi người đều nhỏ giọng mà cười. Trong đó có cả Lục Vô Song. Chỉ là nàng có chút nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, tựa như cảm giác được hôm nay Lục Thiếu Du có điểm không giống với trước kia. Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của tiểu thư, xin cáo từ. Lục Thiếu Du mặc kệ Chu Hải Minh, xin lỗi nhà hoàn kia lần nữa, rồi phất ống tay áo cũ lên, nhếch khóe môi nghênh ngang rời đi, không biết nhếch miệng trào phúng hay là khinh thường Chu Hải Minh nữa. Lúc này, nhà hoàn kia đang chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt không hiểu vì đâu mà bản thân của nàng đột nhiên lộ ra sự hoảng hốt. Không biết người vừa rồi là ai? Nhìn hướng đi của Lục Tiếu Du biến mất, nhà hoàn khẽ hỏi. Hắn à, là một người hầu mà thôi, cũng không thể tù luyện, là một thanh củi mục mà thôi. Lục Tiếu Hổ lập tức đáp lời. Thiếu Hổ, sao người lại nói ca ca của mình như vậy? Dù sao Thiếu Du cũng là ca ca của ngươi. Nghe được lời của Lục Tiếu Hổ, Lục Vô Song lập tức nhíu mày, sau đó mỉm cười hướng nhà hoàn kia nói. Hắn là nhi tử của Tam Thúc, tên là Lục Thiếu Du, vì một số nguyên nhân đặc biệt cho nên... Thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo nào. Nghe Lục Vô Song mắng, Lục Thiếu Hổ cũng không dám nói thêm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lục Vô Song tuy không phải là huyết mạch của Lục gia, nhưng địa vị của nàng trong Lục gia rất cao. Ngay cả lão gia tử cũng vô cùng yêu thương nàng ấy. Hắn không dám mạo phạm nàng. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về hướng Thiếu Du rời đi. Nhà hoàn họ khẽ rạng thì thầm. Rồi lại tên của hắn. Lục Thiếu Du từ hoa viên trở về hậu viện, vừa vặn lại bắt gặp Lục Tiểu Bạch đang chạy đến. Hắn ta kích động nói với Lục Thiếu Du. Công tử, ta đã nhìn thấy Độc Cô tiểu thư, quả thật là xinh đẹp, không hề kém Vô Song tiểu thư. Bình thường thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Độc Cô tiểu thư kia mặc dù nhìn không tệ, nhưng nếu như so về khí chất, thì Độc Cô tiểu thư không thể nào so với Lục Vô Song được. Chẳng lẽ người nhìn thấy rồi sao? Ta cảm thấy quả thực là không tệ.

Lục Thiếu Du bây giờ có chút hơi mỉm cười. Tất nhiên là không phải như vậy, rất hoan nghênh thiếu gia đến chứ. Độc Cô tiểu thư cười làm lành một tiếng, lần nữa lại nói, Lục Thiếu gia một luyện chế đàn dược chi vậy, chẳng lẽ Lục Thiếu gia là linh giả sao? Cái này, vị thiếu gia này, dược liệu của ngài có rồi đây. Đúng lúc này, Vũ chấp sự đã mang theo hai cái bào nhỏ chứa đựng vật phẩm mang ra giao cho Lục Thiếu Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.